Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1351, chương 86, song tu. Dung nương là tại đầu một ngày đuổi tới Đại Quân Sơn. Thanh y, Lục Nguyên Nguyên bồi tiếp nàng tiến vào Triệu Lệ Nương Bắc nói đường. Đoan Mộc Xuân Minh cùng Đoan Mộc Hạ Lệnh đều tới Đại Quân Sơn. Đoan Mộc Hạ Lệnh bị xử lý đi Quân Sơn kỹ thuật hỗ trợ. Đoan Mộc Xuân Minh thì đi tìm Lạc Chí Thanh đấu một trận. Đấu pháp kết quả như thế nào? Người trong cuộc đều im miệng không đề cập tới. Nhưng Đoan Mộc Xuân Minh tiến về Bắc nói đường thăm hỏi Dung Nương thời điểm nói. Hắn chuẩn bị đi Bắc Địa tìm cơ hội thử thời vận. Làm ca ca nói muốn thử thời vận, tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Nơi này đầu là có ý gì? Khi muội muội rõ ràng nhất, đối với cái này rất là lo lắng. Đoan Mộc Xuân Minh nói, cái này có cái gì tốt lo lắng? Ta không phải luôn luôn như thế. Cũng đừng trách tâm ta gấp. Vệ Triều Tông, Đông Phương Kính, Ngụy Chí Chân, Lục Tây Tinh, từng cái tất cả đều phá cảnh vào luyện sư. Thế nhân nói tới ngũ hành tu sĩ, chỉ còn chính ta còn tại Đại Pháp Sư trên bồi hồi. Nói ra ném chết người. Bây giờ càng là ngay cả Triệu Chí Nhiên đều vào luyện sư. Ta cái này khi đại cữu ca còn có mặt mũi sao? Nhớ năm đó ta thế nhưng là một tay là có thể đem hắn đánh răng rơi đầy đất. Hiện đang sợ là phải dùng hai tay. Dung nương cũng biết nhà mình huynh trưởng tu vi cảnh giới trên. Đường đi là thế nào đề lên. Lo lắng về lo lắng. Cũng chỉ có thể từ hắn. Cũng may đi chính là Bắc Địa. Đoan Mộc Sùng Khánh chính ở đằng kia tọa trấn. Chí ít sẽ tốt hơn nhiều. Cũng chỉ có thể từ hắn cuối cùng. Đoan Mộc Xuân Minh nói. Đúng rồi. Nghe nói Tuyệt Tình kiếm trở về, ngươi nếu là thấy nàng, không nên nháo sự tình, ngươi khẳng định đánh không lại nàng. Ta đi trước gặp một lần nàng, nhìn nàng một cái cân lượng. Dung nương giật mình, gượng cười nói, nơi này là nàng tông môn, trở về cũng không có gì, êm đẹp ta làm gì tìm nàng náo. Ngược lại là đại ca ngươi, muốn tìm nàng đấu. Trước tiên đem ngày mai qua lại nói, đem Đoan Mộc Xuân Minh đuổi đi. Dung nương liền muốn cho Triệu Nhiên phi phù, hỏi một chút Chu Vũ Mặc chuyện này, nhưng trầm ngâm thật lâu, vẫn là không làm như thế. Có vấn đề gì đều trước thả một chút, lúc này hỏi, nói không chừng liền sẽ sinh khởi sự đoan đến. Vẫn là câu nói kia, hết thảy qua ngày mai lại nói, mùng 1 tháng 9. Đại Quân Sơn Động Thiên diễn ra năm nay trận thứ hai song tu điển lễ. Ngay trước trên ngàn chúc khách trước mặt, Triệu Nhiên cùng Dung Nương kết thành song tu đạo lữ. Chu Vũ Mặc xuất hiện tại xem lễ chúc khách bên trong. Triệu Nhiên mỗi lần nhìn thấy thân ảnh của nàng, đều sẽ nhịn không được trong lòng nhảy một cái. Hắn là gặp qua Triệu Lệ Nương năm đó trên núi Thanh Thành như thế nào đại náo. Giờ này khắc này, mỗi tiến hành một cái khâu, cũng nhịn không được lo lắng lúc ấy một màn kia sẽ ở hôm nay trình diễn. Nhưng hắn bất quá là phí công lo lắng một trận, Chu Vũ Mặc cái gì cũng không làm, cứ như vậy mỉm cười bàng quan tất cả khánh điển khâu khâu. Thẳng đến hắn đem tân nương tử dắt nhập động phòng, tân nương tử tại động phòng bên trong lặng chờ. Triệu Nhiên lại ra hướng mọi người mời rượu, kính đến Chu Vũ Mặc bên người lúc, Chu Vũ Mặc thình lình lấp một tờ giấy nhỏ tới, lặng yên nói câu, quà tặng cho ngươi. Triệu Nhiên dành thời gian tìm cái chỗ không người đem tờ giấy triển khai. Thân thể như trúng sét đánh, lập tức liền ngây người. Thật lâu, hắn mới đem ánh mắt từ trên tờ giấy dịch chuyển khỏi. Cẩn thận từng ly từng tí đem tờ giấy chân giấu đi. Ra lần nữa mời rượu thời điểm. Hướng vấn tình tông trong đám người nhìn quanh. Chu Vũ Mặc thân ảnh dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Triệu Nhiên tiếp tục mời rượu. Kính đến Khánh Vân quán chúc khách bên này lúc. Bùi Trung Trạch mỉm cười cùng hắn đối ẩm. Bùi Trung Nính cũng tại một bên nâng chén. Chúc mừng Chí Nhiên sư huynh. Triệu Nhiên cùng nàng đối ẩm hoàn tất, mỉm cười cổ vũ nàng hai câu, sau đó lại đi chỗ tiếp theo. Hắn vừa rời đi, Bùi Trung Nính nước mắt liền xuống tới. Bên cạnh cửu cô nương khẽ vuốt mái tóc của nàng, thở dài, Trung Nính, ngươi khóc cái gì? Bùi Trung Nính lau nước mắt nói, ta là thay Chí Nhiên sư huynh cao hứng. Sắc trời dần dần đêm đến, Triệu Nhiên tại các loại ồn ào âm thanh bên trong về tới chính mình đạo viện. Dung nương đã ở bên trong đợi rất lâu, người tu đạo cũng không chú ý nhiều như vậy. Nàng cũng không che kín đỏ chót che đậy đầu, chỉ là ngồi tại bên giường đỏ bừng cả khuôn mặt nghiên cứu một bản song tu công pháp. Hòa hợp đáy lòng, thượng thừa công pháp, bản này công pháp Triệu Nhiên đã nghiên cứu nửa tháng. Liền nói ngay, Dung nương có cái gì không hiểu chỗ, cứ hỏi tới. Dung nương xấu hổ lấy sách che mặt, không dám gặp người. Triệu Nhiên nghiêm mặt nói, dù sao cũng là luyện công, cũng không thể có một tia qua loa. Đã ngươi không hỏi, vi phu cần phải khảo giáo ngươi một phen, nhìn ngươi có thể hay không đáp được tới. Dung nương dùng con muỗi hừ hừ thanh âm nói, ngươi nói, Triệu Nhiên nói, không chỉ là nói vấn đề, cần trong lò diễn luyện mới có thể dung hội quán thông. Đem một loạt cao nến thổi tắt, trong phòng lâm vào hắc ám. Hai người lên giường, các vận công pháp, thế là Triệu Nhiên đặt câu hỏi, cuồn cuộn trì châu lên côn luân giải thích thế nào? Dung nương nhỏ giọng trả lời, khai thông lưng mạch, dung, sinh ra tinh khí qua âm khiêu, vĩ lư, mệnh môn, kẹp sống lưng, ngọc trầm mà lên thăng nhập não, ngưng thần hành công, chớ lên suy tư. Tốt, Triệu Nhiên lại hỏi, cái gì là ánh trăng như nước? Dung nương thanh âm càng run, cưỡng ép gõ quan, cưỡng ép xuất quan, cái gì gọi là vãn trung như âm? Hai sâu canh năm sâu, cái gì là tiểu hái thuốc? Sau thăng trước hàng thu khí pháp, một đêm hành công không đề cập tới. Ngày thứ hai tỉnh lại, Dung nương đem trên giường che đậy đơn bên trong một khối cắt xuống trịnh trọng cất kỹ. Triệu Nhiên cười cười, không có trêu ghẹo nàng. Từ nàng như thế, sau khi đứng dậy, lại đi bái kiến Giang Đằng Hạc vợ chồng, Đoan Mộc Trường Chân vợ chồng, cùng các phương bạn bè. Tới buổi chiều, hai vợ chồng lại đi tới Vạn Thọ Sơn Trang, Nguyên Vạn Thú Sơn Trang, mở nghe Hồng Trạch Tẩu ở chỗ này tổ chức Hoàng Đạo Đại Hội. Tuy nói Hoàng Đạo đối tượng đều là linh yêu, nhưng một vị hai lần hóa hình về sau đại yêu, tương đương với hợp đạo cảnh cao nhân, giảng pháp thời khác cũng đầy đủ các tu sĩ tham khảo phỏng đoán. Bởi vậy, không riêng gì linh yêu môn tụ tập dưới một mái nhà, tất cả nghe được tin tức chúc khách đều tới. Hàng thứ nhất ngồi là Giang Đằng Hạc vợ chồng, Đoan Mộc Trường Chân vợ chồng, Hứa Vân Ngao, Dương Vân Mộng, Chu Vân Chỉ, Xích Tùng Tử cùng Long Cô bà vân vân. Đằng sau theo thứ tự là các phương chúc khách. Thịnh huống như thế, Hồng Trạch Tẩu tuổi già an lòng, lúc này tinh thần phấn chấn, xuất ra bản sự. Tuy là yêu tu chi pháp, nhưng đạo nguyên là một. Đối với tu hành tới nói, đồng dạng có thể loại suy, làm người có đại thu hoạch. Liền náo nhiệt như vậy mấy ngày, Triệu Nhiên bắt đầu đi sơn môn chỗ cung tiễn quý khách. Dung nương trong phòng âm thầm suy nghĩ, là không thì phải tìm Chu Vũ Mặc thật tốt nói chuyện đâu. Tại Dung nương suy nghĩ bên trong, gặp Chu Vũ Mặc mục đích, đương nhiên là tuyên cáo đối Triệu Nhiên lãnh thổ chủ quyền. Đương nhiên, chắc chắn sẽ không như thế nói rõ, chỉ cần ra hiện ở trước mặt đối phương liền tốt. Tiếp theo, nàng cũng phi thường tò mò, muốn biết Triệu Nhiên vì đó lưu luyến si mê qua cũng làm thơ vị này nữ tu, đến tột cùng là hạng người gì? Cứng rắn như vậy tìm đi qua khẳng định là không được. Thế là Dung nương bắt đầu chọn lựa lễ vật. Vấn Tình Tông là tông thánh quán một lớn chi mạch, mình gả vào tông thánh quán, lẽ ra quá khứ tiếp, cho Lâm Chí Kiều sư thúc cái gì lễ gặp mặt? Trịnh Vũ đồng sư tỷ thích gì? Tống Vũ Kiều, Trang Vũ Kỳ, Tào Vũ Châu lại thích gì? Đều muốn chuẩn bị sẵn sàng. Khó khăn nhất là cho Chu Vũ mặc lễ gặp mặt. Lật qua lật lại suy nghĩ thật lâu, mới miễn cưỡng chọn chúng một kiện hài lòng. Nếu không phải từ trong nhà mang tới đồ cưới chủng loại nhiều, tôn lượng lớn, nàng thật đúng là không chọn được. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chính muốn ra cửa, đại ca Đoan Mộc Trường Chân tìm tới cửa. Ta kia muội phu đi đâu? Thiên Hạc cung Bạch Phương Trượng sáng sớm tới mời. Hắn đi tùng phiên thập phương tùng lâm các nơi thăm hỏi lão hữu đi. Đại ca thế nào? Ta nhìn ngươi rầu rĩ không vui. Đoan Mộc Trường Chân thở dài. Chậm, hôm nay đi ước đấu tuyệt tình kiếm. Nàng đã đi, đi rồi. Nói là ngày hôm trước liền đi. Đi Nam Hải, ai? Đại ca ta là tới cáo từ. Muội tử ngươi tốt dễ làm lâu quan nàng dâu đi. Ta muốn bác thượng. Dung nương buồn vô cớ sau khi cũng nhẹ nhàng thở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.